Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1172, cho Miss làm bạn trai. Đợi đến Hạ Minh cùng Đào Khiêm rời đi sau khi Đường Khiếu thì tiến hành phản công, đem chính mình bên ngoài thế lực, toàn bộ diệt trừ sạch sẽ, nhưng mà gặp phải khó giải quyết địch nhân. Thì là từ Hạ Minh ra mặt giải quyết. Để Đường Khiếu chấn động là hắn nói những cái kia cường địch vậy mà trong vòng một ngày bị Hạ Minh cho toàn bộ xử lý, khiến Đường Khiếu vô cùng giật mình, đồng thời cũng ngầm may mắn chính mình không có đắc tội Hạ Minh, nếu không kế tiếp chết có khả năng chính là mình. Tuy nhiên đối Hạ Minh thủ đoạn cảm thấy sợ hãi, nhưng là hắn cũng cảm giác có chút mừng rỡ. Chính là bởi vì Hạ Minh nguyên nhân này mới khiến hắn cầm giữ có địa vị hôm nay. Cho nên, ở sau đó thời gian bên trong, Đường Khiếu đánh dụng chính mình địch nhân, đồng thời thành công lên làm hội trưởng. Đồng thời Đường Khiếu cũng biết, đây hết thảy đều là Hạ Minh cho. Tại không biết Hạ Minh thân phận chân thật trước đó, hắn cô dám suy nghĩ nhiều. Giải quyết những chuyện này sau khi, sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp ngồi lên bay hướng Giang Châu thành phố máy bay. Cùng Hạ Minh cùng một chỗ trở về tự nhiên còn có Lý Mỹ Quyên, Đào Khả Khả bởi vì một số nguyên nhân, vì vậy không cách nào theo Hạ Minh cùng một chỗ tiến về Giang Châu thành phố. Mà lại, đến Giang Châu thành phố, Hạ Minh cũng không cách nào dàn xếp Đào Khả Khả a. Cái này nếu như bị lão bà của mình cho biết, cái kia còn làm Hạ Minh đi vào Giang Châu thành phố sau khi Hạ Minh thì nhận được một cú điện thoại, mà gọi điện thoại người lại là Miss đánh tới. Hạ Minh nói, "Uy, Hạ Minh sao?" Điện thoại một đầu khác là Miss. Miss mặc lấy thịt băm tắt chân, một đầu váy dài, Miss nằm ở trên giường mình, có chút kích động nói, "Ta là..." Hạ Minh nói, ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? Ngươi bây giờ tại Giang Châu thành phố sao? Miss hỏi, ta vừa trở về, ngươi có chuyện gì? Hạ Minh có chút kỳ quái, Miss không có chuyện gọi điện thoại cho mình làm gì? Hạ Minh, ta, nói đến đây thời điểm, Miss bắt đầu trở nên ấp úng lên, một khuôn mặt tươi cười, đỏ cùng đỏ quả hồng giống như... Khiến Hạ Minh khẽ trao mày, nói ác, Hạ Minh có chút buồn bực, cái này nói chuyện nói ra một nửa liền không nói, cái này không phải cố ý sao, ta muốn mời ngươi làm bạn trai ta. Miss khuôn mặt tại thời khắc này, đỏ cùng mây hồng, khiến đầu bên kia điện thoại Hạ Minh thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, ngươi nói cái gì? Hạ Minh bị Miss cho giật mình. Nói đùa làm bạn trai, mình còn có như thế nhiều lão bà không cách nào giải quyết đâu. Lúc này muốn là lại nhảy ra một cái đến, vậy hắn nương chính mình không dùng qua thời gian, ngươi không nên hiểu lầm. Miss cũng phát giác được chính mình nói chuyện có chút vấn đề. Vội vàng giải thích nói, là như vậy, ta là muốn cho ngươi giả trang bạn trai ta, gần nhất mẹ ta bên kia thúc gấp. Cho nên ta muốn mời ngươi giúp đỡ chút, giúp ta trước độ qua cửa ải này lại nói. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh nghe lời này sau, mới hơi khẽ thở phào một cái. Cũng may không phải thật sự bạn trai, muốn là coi là thật bạn trai. Vậy liền xong đời, mình còn có mấy cái đã đầy đủ đầu mình đau nhức. Cái này muốn là tải thêm ra một cái đến. Thời gian kia liền không có cách nào qua. Miss nghe được Hạ Minh không nói chuyện, còn tưởng rằng Hạ Minh sinh khí. Miss vội vàng nói, Hạ Minh, ta ở chỗ này cũng không có cái gì bằng hữu, chỉ có ngươi một cái bạn nam giới. Van cầu ngươi giúp ta một chút đi. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị đáp ứng thời điểm, hệ thống nhiệm vụ cũng theo đó tiến đến. Chỉ nghe hệ thống tiếp tục nói, ký chủ trợ giúp Miss vượt qua cửa ải khó, khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm. nương theo lấy hệ thống tiếng nói vừa mới hạ xuống, khiến Hạ Minh cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là có chút im lặng. Đại gia ngươi, cái này đều có thể đến hệ thống nhiệm vụ. Hạ Minh phát hiện, hệ thống là càng ngày càng không đứng đắn. Tiếp nhận nhiệm vụ, Hạ Minh nói thẳng, ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Nương theo lấy Hạ Minh tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Nếu quả thật là Miss bạn trai, Hạ Minh là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bởi vì hắn đối Miss căn bản cũng không có cái loại cảm giác này. Bây giờ nghe được là giúp Miss bận biểu, Hạ Minh cũng liền đáp ứng đến. Cũng may còn có vinh dự điểm có thể kiếm lời. Hiện tại Hạ Minh phát hiện, cái này rút thưởng có hướng về võ hiệp phương diện phát triển xu thế. Khiến Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Có điều Hạ Minh cũng không nói chút cái gì. Tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ sau khi, Hạ Minh nói thẳng, vậy được đi, ngươi ở chỗ nào, ta muốn thế nào đi tìm ngươi. Ta tại, theo sau Miss đem vị trí của mình nói cho Hạ Minh. Hạ Minh trở lại trang viên sau khi, mở chính mình Rolls Royce, thì hướng về Miss trong nhà chạy đi. Bất quá để Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút là, năm này thời gian cũng sớm liền đi qua, nhưng là Lâm Vãn Tình vẫn chưa về, khiến Hạ Minh có chút kỳ quái, mà lại gọi điện thoại còn đánh nữa thôi thông, khiến Hạ Minh hết sức hiếu kỳ. Có điều Hạ Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, muốn đến là lão bà của mình muốn tại kinh thành nhiều đợi một thời gian ngắn đi. Hạ Minh mở ra Rolls Royce nhanh chóng đi vào Miss bọn họ chỗ biệt thự. Khi đi tới bọn họ chỗ biệt thự sau khi, Hạ Minh nhìn đến Phùng Đề Mạc, Nhị Kha cùng Miss ba người. Lúc này Hạ Minh gõ gõ cửa, mở cửa là Phùng Đề Mạc. Khi thấy Hạ Minh sau khi, Phùng Đề Mạc hai mắt tỏa sáng, cao hứng nói, Hạ Minh, là ngươi đến a? Ha ha, ngươi tốt. Hạ Minh mỉm cười, nói, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Phùng Đề Mạc cũng là ngọt ngào nói ra, nhanh lên vào đi, bên ngoài lạnh, lúc này Phùng Đề Mạc mau để cho Hạ Minh tiến đến. Hạ Minh cũng không có khách khí, tiến vào phòng khách sau khi, Hạ Minh thay đổi một đôi dép lê, lúc này Chu Nhị Kha cùng Miss bọn người tất cả đều đứng lên. Khi thấy Hạ Minh sau khi, có chút hưng phấn, nguyên lai là Hạ Đại Công Tử đến a. Chu Nhị Kha cười cười nói, Hạ Đại Công Tử, ngươi trong khoảng thời gian này làm gì đi a? Chúng ta thế nhưng là tìm ngươi tìm thời gian thật dài. Gần nhất có chút bận bịu. Hạ Minh cười cười nói, cũng đúng, ngươi có thể lái nổi Hạ Lâm tập đoàn, cũng thật là có chút bận bịu. Lúc này Chu Nhị Kha gật đầu nói, đúng, Miss, ngươi dự định thời điểm nào về nhà? Lúc này Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, về nhà, khiến Phùng Đề Mạc cùng Chu Nhị Kha đều là hiếu kỳ nhìn về phía Miss. Lúc này Miss nhịn không được nói, thì hôm nay đi, mẹ ta vẫn chờ ta đây. Vậy được, không đúng, Miss ngươi về nhà làm gì? Ngươi không phải mới từ nhà trở về sao? Đúng vậy, à Miss, ngươi không phải mới từ nhà trở về sao? Mà lại ngươi còn muốn mang theo Hạ Minh trở về. Đây là tình huống gì a? Theo sau Miss đem chuyện này cho nói một chút. Là Miss nói xong sau khi, khiến Phùng Đề Mạc cùng Chu Nhị Kha một trận yên tâm trách cứ. Như thế ý kiến hay, chính mình thế nào thì không nghĩ tới đây. Ngay từ đầu bọn họ không có đem Hạ Minh để ở trong lòng, cũng liền cho rằng Hạ Minh cũng là một cái biết chơi game mà thôi. Phải biết bọn họ có thể đều là do đỏ chủ bá. Tại chủ này truyền bá giới đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.